ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ở phía trước trấn bên cạnh cửa biên cây thấp phía dưới. Thế nhưng đứng mười mấy nói màu đỏ bóng người, động tác nhất trí mặt hướng tới bên này. Đêm tối mơ hồ bọn họ gương mặt, đứng xa xa nhìn, kia một trương trương máu chảy đầm đìa trên mặt phẳng phất không có ngũ quan. Chỉ có mấy cái đen như mực lỗ thủng, Kỳ Vô Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức nổi lên một thân mồ hôi lạnh, thấm đến hoàng, Kỳ Vô Hoan cảm thấy chờ trở về sau. Hắn ác mộng nội dung khả năng sẽ từ biệt thự khủng bố hộ sĩ, biến thành trấn môn hạ hồng y nữ. Quỷ, Tạ Thư cũng bị sợ tới mức bước chân cứng lại, trong thanh âm nhiều vài phần hoảng loạn, nhỏ giọng hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng cắn môi, căng ra đầu nói, trước đừng chạy, tiếp tục đi, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bọn họ hiện tại khoảng cách trấn môn còn có hảo một khoảng cách. Những cái đó ác quỷ liền ở phía trước, nếu một chạy, sẽ lập tức bại lộ. Những cái đó ác quỷ nhào lên tới lời nói, bọn họ liền thật sự ra không được. Câu này nói ra tới thực nhẹ nhàng, nhưng thực tế thượng, Kỳ Vô Hoan trong lòng cũng chưa đế. Hắn có thể nghe được chính mình ngực trung khẩn trương đến bang bang thẳng nhảy trái tim. Mồ hôi lạnh từ ngực xông ra. Liên thủ trưởng đều là ướt rầm rề, biết rõ phía trước có ác quỷ, lại không thể không qua đi, còn phải từng bước một, chậm rãi đi qua đi. Này tương đương khảo nghiệm người tố chất tâm lý, nếu là nhát gan một chút, khẳng định đã sớm bị dọa ngất đi rồi. Điểm chết người chính là, lúc này thiên đã hoàn toàn hắc hết, Kỳ Vô Hoan thị lực vốn dĩ liền không tốt lắm, trời tối sau. Nơi này không có khác ánh sáng nơi phát ra, nơi xa đồ vật hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một chút hình dáng. Lúc này Giang Phong cũng ngừng lại, toàn bộ thị trấn lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, hắn không biết phía trước phóng kia đem lửa đốt đến thế nào. Cũng không dám quay đầu lại, ở như thế an tĩnh hoàn cảnh hạ, Kỳ Vô Hoan thính giác liền trở nên nhanh nhạy đi lên. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Tạ Thư tiếng bước chân vừa rồi dường như bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó đột nhiên trở nên trầm trọng lên, cùng vừa rồi nhẹ nhàng nện bước không quá giống nhau. Hơn nữa mơ hồ, này bước chân giống như có điểm loạn. Khi xa sắp tới, hắn đang làm gì? Phía trước có như vậy nhiều quỷ thủ, Kỳ Vô Hoan tự nhiên không dám có đại động tác. Hắn nghiêng nghiêng đầu, vừa định cẩn thận nghe một chút. Nhiếp Uyên đột nhiên thấp giọng nói, người kéo chặt ta quần áo, Kỳ Vô Hoan đỉnh trương chó con ra. Tự nhiên không e lệ, ngoan ngoãn mà ừ một tiếng, duỗi tay túm chặt Nhiếp Uyên góc áo. Mặt sau Tạ Thư tắc không nói chuyện, bọn họ lại đi rồi vài phút, khoảng cách kia khỏa cây thấp càng ngày càng gần, kia mười mấy đạo nhân ảnh từ trước sau đều đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, trong đêm đen. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể thấy rõ bọn họ hình dáng. Liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện kia mười mấy cá nhân thế nhưng cao thấp mập ốm đều có. Dần dần, hắn ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Lại gần một chút thời điểm, hắn bắt đầu phát hiện tình huống có điểm không đúng lắm. Kia cây hình thái thoạt nhìn rất kỳ quái, cũng không giống như là lớn lên liền như vậy lùn, mà là bị cái gì trọng vật cấp kéo thành như vậy. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, có không tốt suy đoán, khi bọn hắn khoảng cách kia cây chỉ có 4-5 mét thời điểm. Kia mười mấy đạo nhân ảnh thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Sao lại thế này, Kỳ Vô Hoan tâm sinh nghi hoặc, nện bước lại không có dừng lại, khi bọn hắn khoảng cách kia viên thụ chỉ có 2 mét thời điểm. Rốt cuộc thấy rõ ràng, kia căn bản không phải ác quỷ, mà là trên cây treo người. Đó là mười mấy cổ thi thể, bọn họ bị lột ra, trên cổ bộ có dây thừng, sau đó treo ở nhánh cây thượng, nhân thể trọng lượng làm cho kia cây thân cây uốn lượn. Lá cây cũng bị đè ép xuống dưới, đứng xa xa nhìn giống như là cây thấp phía dưới đứng một loạt người. Tí tách, tại đây yên tĩnh trong đêm tối, thậm chí có thể nghe rõ bọn họ trên người nhỏ giọt tới máu loãng. Lúc này mặt đất đã là máu chảy thành sông. Trước mắt hết thảy phảng phất là nhân gian luyện ngục. Những cái đó bị treo ở trên cây thi thể. Có chút không có mặc quần áo, mà có chút còn ăn mặc. Đương Kỳ Vô Hoan nhìn đến trong đó một khối thời điểm. Thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Chỉnh trái tim giống như nhập trụy hầm băng. Nhẹ nhẹ hàn ý sũng nước tiến mỗi một cây mạch máu. Ở những cái đó thi thể bên trong, có một khối hình thể tương đối cường tráng nam tính thi thể. Hắn trên người ăn mặc một bộ bạch màu đỏ chiều nam khoản áo khoác. Cái này áo khoác rất quen thuộc. Trước mặt người nam nhân này ăn mặc giống nhau như đúc. Hắn đột nhiên toát ra một ý niệm mờ ni. Phía trước cái này thật sự vẫn là cái kia Nhiếp Uyên sao? Kỳ Vô Hoan hoảng sợ, vừa muốn buông tay, lại đột nhiên phát hiện, ở kia cổ thi thể bên cạnh còn có một khối, ăn mặc hắn giáo phục, nhìn đến như thế quỷ dị khủng bố một màn, Kỳ Vô Hoan ngược lại bình tĩnh lại, Lục ca ca, Tạ Thư tiên sinh, hài tử là của ai? Nhiếp Uyên dừng một chút, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà trả lời một cái khác chỉ có bọn họ mới biết được đáp án. Kẹo bông gòn vị, Viên Viên luôn luôn trang bức, khẳng định sẽ không trả lời cái này thoạt nhìn thực ngu ngốc thực không phẩm vấn đề. Xem ra là bản nhân, Kỳ Vô Hoan lập tức xác định, chính là hắn phía sau. Một mảnh an tĩnh, Tạ Thư không nói gì. Kỳ Vô Hoan lập tức lấy ra tay đèn pin, xoay người chiếu hướng phía sau. Sau đó bị trước mắt một màn sợ tới mức oa một tiếng xoay người liền muốn chạy. Đèn pin quang vừa lúc chiếu vào một chương tái nhợt trên mặt. Không biết khi nào, Tạ Thư không cánh mà bay. Ở hắn phía sau đi theo thế nhưng là năm con tóc dài nữ quỷ. Hơn nữa trong đó có một cái. Đã vươn tay, đầu ngón tay cơ hồ liền phải chọc đến hắn trên người. Khó trách vừa rồi hắn nghe cảm thấy tiếng bước chân không đúng. Nguyên lai là như thế này. Chạy mau. Kỳ Vô Hoan hô to một tiếng, lập tức cất bước liền chạy, mới vừa lao ra đi vài bước, hắn liền hai chân cách mặt đất, Nhiếp đại lão dùng gương chụp một con nữ quỷ, sau đó đuổi theo Kỳ Vô Hoan, khiêng lên hắn liền chạy, thật đúng là giống như đã từng quen biết, bất đồng phó bản, đồng dạng cảnh tượng, chỉ là mặt sau đuổi theo vô đầu nữ hộ sĩ biến thành 5-6 chỉ ác quỷ. Hơn nữa các nàng chạy trốn càng nhanh. Mắt thấy kia từng con tái nhợt quỷ chảo phải bắt Nhiếp Uyên bối. Kỳ Vô Hoan sợ tới mức hoa một tiếng. Hét lớn, Lục ca ca, ngươi chạy nhanh lên a! Các nàng chạy trốn quá nhanh. Chính là Nhiếp Uyên chạy trốn lại mau. Hắn cũng là người a, nào có dễ dàng như vậy. Kỳ Vô Hoan ý thức được như vậy không được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía trước. Vừa rồi bọn họ thành công chạy ra khỏi trấn môn, nhưng mà này đó ác quỷ thật đúng là không có dừng lại. Tiếp tục truy đuổi, trước mắt đen như mực đường cái thượng không biết cuối ở nơi nào. Như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Liền tại đây trong lúc nguy cấp, Kỳ Vô Hoan đột nhiên tâm sinh một kế. Hô lớn, Lục ca ca, ngươi mau đem kia mặt đại gương lấy ra tới cho ta. Chính là Nhiếp Uyên nào có tay tới bắt gương, khiêng Kỳ Vô Hoan lớn như vậy một con, hai tay đều chiếm đầy. Kỳ Vô Hoan thấy vậy, lập tức chủ động ôm lấy Nhiếp Uyên, đôi tay ôm cổ hắn, chân bàn ở hắn trên eo, cả người cùng con lười giống nhau treo đi lên. Nhiếp Uyên vì phối hợp hắn bảo trì thân thể cân bằng, hơi chút đốn một giây, mà kia truy đuổi bọn họ nữ quỷ cũng đã tới rồi bọn họ phía sau. Mắt thấy một con tái nhợt quỷ thủ phải bắt đến Nhiếp Uyên bối. Kỳ Vô Hoan lại hướng về phía các nàng cười cười. Hắn lấy quá Nhiếp Uyên trong tay gương chắn mặt sau. Kia chỉ nữ quỷ không kịp thu tay lại. Kêu thảm thiết một tiếng. 5 giây không đến đã bị hút đi vào. Kỳ Vô Hoan thầm nghĩ quả nhiên đại gương cấp lực a. Nhìn lại mặt khác ác quỷ. Sợ tới mức dừng một chút. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan không đắc ý quá 2 giây, liền thiếu chút nữa từ Nhiếp Uyên trên người ngã xuống đi. Sợ tới mức hắn chạy nhanh kẹp chặt chân, hét lớn, Lục ca ca, ngươi đừng đột nhiên buông tay a. Nhiếp Uyên vừa rồi là ở lấy trong túi một khắc mặt tiểu gương cùng tam hạ. tùy thời chuẩn bị ứng phó khẩn cấp tình huống. Nghe được lời này, một lần nữa ôm lấy hắn eo. Chỉ là trong tay rốt cuộc có cái gì? Nhiếp Uyên không có sức lực nhi. Kỳ Vô Hoan thân thể tùy theo kịch liệt đong đưa. Sợ tới mức hắn chạy nhanh trào ổn trên tay gương. Nhưng lại cảm thấy sau lưng trống rỗng phi thường không có cảm giác an toàn. Sợ hãi sẽ ngã xuống. Chạy nhanh lại kêu lên. Lục ca ca, ngươi tay dùng sức a. Nhiếp Uyên tự nhiên không có khả năng buông trong tay tùy thời đợi mệnh vũ khí. Thở hổn hển nói, chính mình ôm chặt Kỳ Vô Hoan nỗ lực bắt lấy kia mặt gương làm phòng ngự. Bảo hộ bọn họ mặt sau, từ đâu ra tay ôm chặt. Hắn có điểm khí, ta ở bảo hộ chúng ta mặt sau. Không có tay, vậy ngươi chân kẹp chặt không được. Ngươi dùng sức, ngươi kẹp chặt, tại đây sống chết trước mắt. Hai người nhân thiết rốt cuộc hoàn toàn băng rồi. Bắt đầu rồi đối với phun. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ngươi dùng sức. À, vậy ngươi không kẹp chặt liền chờ ngã xuống, quả nhiên là giả vờ vô tội nhuyễn manh. Kỳ Vô Hoan vẫn là cái kia đại ngu ngốc. Nhiếp Uyên nghĩ như thế. Hừ, hỗn đàn, Viên Viên quả nhiên vẫn là cái kia vương bát đàn. Kỳ Vô Hoan trong lòng tức giận bất bình. Liền ở hai người mau xảo lên thời điểm, này đen nhánh đường cái phía trước đột nhiên xuất hiện một chản đèn đường. Kỳ Vô Hoan ánh mắt sáng lên, hô lớn, xem, kia phía dưới, không cần hắn nói, Nhiếp Uyên cũng biết, ở khoảng cách trấn ngoài cửa 1000m đường cái bên cạnh có một chản đèn đường. Đèn đường phía dưới là một đoạn thềm đá, vừa rồi kia một đám đuổi sát ác quỷ. Bị Kỳ Vô Hoan trong tay gương uy hiếp ở, một chốc một lát không dám tới gần, mà hiện tại nhìn bọn họ muốn lao xuống thềm đá, đột nhiên lại ra sức đuổi theo, mắt thấy từ bên trái đánh tới một con, Kỳ Vô Hoan cũng mặc kệ, trực tiếp cầm trong tay gương tạp đi lên, sau đó từ liền y mũ túm ra trứng muối ném đi ra ngoài. Trứng muối phát ra, ô a, một tiếng, hóa thành sao băng bay ra đi. Đánh vào gần nhất một con ác quỷ trên người, con quỷ kia chợt dừng lại thân mình, ở nó mặt sau ác quỷ cũng bị cản trở một chút. Thành công vì Nhiếp Uyên tranh thủ thời gian, khi bọn hắn lao xuống thềm đá, phát hiện nguyên lai là bờ sông, nơi đó có một cái tiểu bến tàu trước đình có một con tản ra màu lam quang mang thuyền nhỏ. Nhiếp Uyên ôm Kỳ Vô Hoan xông lên bến tàu nhảy vào thuyền. Hắn buông người, đem trong tay gương ném bay ra đi, trước khi đi còn thu cá nhân đầu, theo sau kia chiếc thuyền cư nhiên chính mình khai lên, thực mau xử ra 100m, nhìn nhìn lại bến tàu thượng ác quỷ nhóm, canh giữ ở bờ sông, phát ra phẫn nộ rít gào, lại không có lại đuổi theo, quả nhiên như thế, Kỳ Vô Hoan đoán đúng rồi, Dương Phát một nhà chỉ dựa vào đi sao có thể chạy trốn đi ra ngoài. Nơi này như vậy hẻo lánh, thực dễ dàng bị trảo trở về, chỉ có thuyền có thể dẫn bọn hắn hoàn toàn rời đi nơi này. Giây tiếp theo, bạch quang bao phủ ở bọn họ trên người, cùng lúc đó bên tai xuất hiện cái kia quen thuộc điện tử Amani chúc mừng hoàn thành trò chơi. Trạm kiểm soát, đạt được 1 tháng sống lại thời gian, 12 cái tích phân điểm, ngài sẽ ở 5 phút sau bị truyền tống ra lần này phó bản. Kỳ Vô Hoan đại nhẹ nhàng thở ra, nhìn bờ sông đám kia ác quỷ, tâm tình kêu một cái sảng a. So ngón giữa, so xong phát hiện phía sau Nhiếp Uyên cũng ở so, hai người liếc nhau, đồng thời thu hồi tay, ăn ý làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chạy nhanh nhặt khởi chính mình thiếu chút nữa rơi xuống áo choàng. Kỳ Vô Hoan trở lại chó con trạng thái, chớp chớp đôi mắt. Tò mò hỏi hệ thống, không phải nói có đệ nhất danh khen thưởng sao? Ta đây thêm vào hy hữu đạo cụ đâu? Nhiếp Uyên nhịn không được vừa định phun tào, người mẹ nó cho rằng ngươi là ai a? May mắn tinh chuyển thế, đem đem đều có hy hữu khen thưởng, nhưng mà vả mặt tới quá nhanh. Giây tiếp theo, một cái kim sắc hộp xuất hiện ở không trung, đi xuống bay xuống, sau đó ngừng ở bọn họ trước mặt. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, tâm tình của hắn thực phức tạp, làm một cái trò chơi thời gian chừng 4 năm, tổng cộng quá quan số lần không dưới 30 thứ người chơi lâu năm. trừ ra tam hạ cái này thông qua thành tựu đạt được đạo cụ ở ngoài. Hắn cũng chỉ có hai cái hy hữu đạo cụ mà thôi. Kỳ Vô Hoan vui vẻ cực kỳ, vốn định duỗi tay đi lấy, đột nhiên nhớ tới Nhiếp Uyên, vì thế làm bộ làm tịch khách khí một phen, cười hỏi, Lục ca ca, kéo búa bao sao? Nhiếp Uyên hơi hơi nhướng mày. Hắn không phải rất muốn tự rước lấy nhục, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không gặp Kỳ Vô Hoan chơi đoán số thua quá. Chỉ là nếu cứ như vậy đem hy hữu đạo cụ nhường ra đi. Thật sự là có điểm kỳ quái. Kỳ Vô Hoan chỉ sợ sẽ hoài nghi. Nhiếp Uyên tự hỏi vài giây. Nói, ta có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi cần thiết lấy đồ vật tới đổi. Kỳ Vô Hoan vừa nghe. Đem ba lô đồ vật đều phiên ra tới. Hào phóng mà phất tay nói. Lục ca ca, này đó đều cho ngươi. Chính ngươi tuyển, trên mặt đất bãi nửa hộp bánh kem phô mai. Một túi bánh nén khô. Một túi còn không có khai phong kẹo cứng. Hai túi mì ăn liền. Nhiếp Uyên có chút vô ngữ. Ngươi là, heo sao? Kỳ Vô Hoan còn không quên nhân tiết bối cảnh. Cười tủm tỉm mà giải thích nói. Ta vốn dĩ nói tốt ngày mai cùng đồng học đi chơi xuân. Cho nên ở siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt tương đương, Nhiếp Uyên không lời gì để nói. Hắn ngồi xổm xuống, tùy tay cầm bao kẹo, vừa mới chuẩn bị thu vào túi áo. Đột nhiên phát hiện Kỳ Vô Hoan đang trông mong mà nhìn chính mình. Sách, thật không tiền đồ, Nhiếp Uyên trong lòng trào phúng. Trên tay lại là mở ra kia túi kẹo, đem kẹo bông gòn khẩu vị kia viên tìm ra ném cho hắn. Kỳ Vô Hoan vui vẻ nhận lấy, lại cười thành một viên sáng lạn tiểu thái dương. Hắn từ trong bao lấy ra một khắc viên đường mở ra tới tung tăng mà nhét vào Nhiếp Uyên trong miệng. Ngón tay còn nhẹ nhàng mà ở nam nhân trên môi điểm một chút. Chớp chớp mắt, giải thích nói, Lục ca ca, đây là thần bí khẩu vị. Nhiếp Uyên phản ứng đầu tiên không phải kẹo hương vị, mà là hắn ngón tay xúc cả mờ ni mặt trên tàn lưu có kẹo bông gòn thơm ngọt hơi thở. Tinh tế bóng loáng, còn thực mềm mại, cùng thân thể hắn giống nhau mềm mại. Nhiếp Uyên bị cái này đột nhiên toát ra tới ý tưởng hoảng sợ. Đương hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc đối tượng Kỳ Vô Hoan sáng lạn ngây thơ miệng cười. Phong phú nhiều năm cho nhau tra tấn kinh nghiệm, làm Nhiếp Uyên lập tức cảnh giác lên. Nhưng mà hắn còn không có hiểu được nụ cười này trung hàm nghĩa thời điểm. Liền phát hiện đầu lưỡi bắt đầu tê dại. Không phải tâm lý tác dụng, là chân chính ý nghĩa thượng tê dại. Bị toan đến tê dại. Kỳ Vô Hoan nhìn đến Nhiếp Uyên bỗng nhiên đột biến biểu tình. Thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường bật cười. Theo lam quang hiện lên, hắn về tới trong thế giới hiện thực. Ngã xuống nhà mình trên giường cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Ha ha ha ha, rác rưởi tiểu viên viên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới sẽ gặp được ta ha ha ha. Kỳ Vô Hoan cười đến rơi lệ. Thuần chanh nước áp xúc đường. Toàn chết ngươi, phải biết rằng, ngày thường Nhiếp Uyên đừng nói ăn hắn đường. Nếu hắn đoan chén nước đưa qua đi, gia hỏa này đều sẽ cảm thấy bị hạ độc. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan trước kia đích xác hạ quá thuốc sổ gì đó, cho nên có thể chỉnh đến hắn, Kỳ Vô Hoan đương nhiên là vui vẻ đến không được, làm ngươi thông đồng tiểu nam sinh, lật xe, Kỳ Vô Hoan tâm tình rất tốt, chờ cười đủ rồi mới phát hiện nhà mình cầu tử chính nghiêng đầu. Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, hắc hắc, Nhiếp Uyên nhi tử thật ngoan tương đương. Kỳ Vô Hoan xoa xoa đầu chó, gấp không chờ nổi mà mở ra trong tay kim sắc hộp. Sau đó phát hiện, bên trong lại là một quả trứng. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, đều cho ngươi, chính ngươi tuyển, viên viên, tuyển ngươi cũng đúng. PS, Phật hệ quảng cáo tương đương có người điểm tiến ta chuyên mục hiểu biết một chút ta dự thu sao. Ta muốn một cái lộ, đi thông ngươi bookmark, hết chương.